Manh nữ cùng kỹ nữ, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm chiều, bầu không khí trên bàn ăn rất là vi diệu, tân u nét ửng đỏ trên mặt vẫn chưa tiêu tan, không được tự nhiên cúi đầu như vẻ chuyên tâm đối phó với bát cơm. Seven một bên dịu dàng gắp thêm cho tân u đĩa rau, một bên tay cũng không nhàn rỗi mà ở dưới bàn vụng trộm nắm lấy tay tân u. Lý Giai ngồi phía đối diện nhìn các nàng ấy không được tự nhiên vừa buồn cười, muốn cười cũng không dám, nhịn đến mức thiếu chút nữa nội thương, chỉ có thể xoay qua Uy Tiểu Văn, lấy cớ để mà phân tán lực chú ý. Tiểu Văn trong miệng nhồi thức ăn, hai má phình lên, biểu tình ngơ ngác thật dễ thương. Nàng vừa ăn vừa nghĩ tới hôm nay nàng cùng Seven nói chuyện tình cảm, nghĩ nghĩ, hai má cũng bắt đầu phát nhiệt phím hồng, vì thế liền vội vã dùng đôi tay nhỏ bé che khuôn mặt, mãnh liệt lắc lắc đầu. Lý Giai không hiểu nhìn hành động của Tiểu Văn, giật lại đôi tay nhỏ bé của nàng, kỳ quái hỏi thế nào rồi? Ăn không ngon sao? Ăn ngon, Tiểu Văn gật đầu, khẳng định nói. Giai Giai làm gì cũng ăn ngon. Vậy ngươi vừa mới làm cái gì? Tiểu Văn sắc mặt lại đỏ lên, ngơ ngác thật lâu mới nhỏ giọng nói. Đây là bí mật Seven dạy ta, ta hiện tại không thể nói với Giai Giai. Seven nghe được Tiểu Văn nói, nét mặt cứng đờ, vuốt vuốt cái mũi, nhẹ ho khan hai tiếng. Ngươi dạy nàng cái gì a? Tân U cùng Lý Giai đều nhìn về phía Seven, Seven hít một hơi, con mắt vòng vo di chuyển, cười hì hì nói. Đó là bí mật của bọn ta, hiện tại không thể nói a, các ngươi còn hỏi ta làm chi a? Tân U dùng khuỷu tay thúc nhẹ Seven một cái, giận dữ chừng mắt nhìn nàng nói. Ngươi đừng một ngày chỉ toàn dạy nàng điều gì đó loạn bậy, tiểu hài tử rất dễ dàng bắt chước, đến lúc đó nàng lớn lên giống ngươi làm sao bây giờ? Seven lập tức vẻ mặt ủy khuất, lại càng thêm bất mãn. Giống ta có cái gì bất hảo? Ta bất hảo ngươi vẫn còn yêu ta. Ngươi đây là hoài nghi ánh mắt tinh tường của chính ngươi a ta. Mắt thấy hai người sẽ bắt đầu ầm ĩ, Lý Giai nhanh chóng nói xen vào. Được rồi, dù sao cũng là bí mật trong lúc đó của các nàng ấy a, không có việc gì, nhanh ăn cơm đi, vốn lẽ ngày hôm nay sẽ ăn đến tối a, để cho còn phải thu dọn chén bát rồi còn tắm rửa nữa a, không nhanh ăn, lại bận việc đến khuya. Tần U, hừ, một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn, Seven sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, hừ, cho ngươi hừ, xem ra vừa mới giáo huấn vẫn còn chưa đủ, đêm nay hảo trừng phạt ngươi. Lý Giai bất đắc dĩ lắc đầu, các nàng ấy đúng là toàn ra tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Buổi tối Tiểu Văn tiến vào trong chăn, có chút khẩn trương, còn chưa hành động khuôn mặt nhỏ nhắn đã cực kỳ phím hồng phát nhiệt. Lý Giai sau khi đem phòng tắm thu dọn sạch sẽ, tắt đèn nhà bếp, kiểm tra mọi cửa sổ thì liền quay về phòng, đi ngang qua phòng Tân U, lơ đãng nghe được tiếng động bên trong, yên lặng cười trộm một chút, hai người kia kỳ thực rất yêu nhau a. Nàng vừa vào phòng thì chứng kiến Tiểu Văn như một cây củ cải con ngã xuống mặt đất, vểnh mông đem khuôn mặt chôn ở giường, xoa xoa hai bàn tay với nhau, Lý Giai cười nhẹ nhàng đi tới vỗ vỗ mông Tiểu Văn. Làm gì thế a? Tiểu Văn ngồi dậy, nhếch miệng. Không có gì a, Lý Giai cũng lui vào chăn, đem nàng ôm vào lòng, nhu thuận xoa xoa gương mặt nàng. Kia mau ngủ đi, đã khuya rồi. Tiểu Văn bĩu môi suy nghĩ một chút, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Không ngủ, muốn gần gũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn lúc đầu Lý Giai đã muốn đưa tay tắt đèn ngủ, nghe được Tiểu Văn nói, động tác nhất thời dừng lại, nàng không thể tin được nhìn Tiểu Văn đang nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi vừa nói gì? Tiểu Văn bình thường cho tới bây giờ vẫn chưa từng chủ động đề cập qua loại yêu cầu này, mỗi lần đều là Lý Giai xấu xa khi dễ nàng, nàng chỉ biết ngây ngốc mê muội ngồi phịch ở trên giường, mặc cho Lý Giai tùy ý thao túng, sở dĩ vì thế Lý Giai bị Tiểu Văn vừa nói làm cho kinh sợ. Tiểu Văn ngượng ngùng dùng bàn tay nhỏ bé che khuôn mặt, thanh âm như tiếng muỗi vo ve. Muốn gần gũi, phốc, Lý Giai hoàn toàn bật cười, nàng lập tức đem Tiểu Văn đặt ở dưới thân, tay cũng đã dò xét tiến vào bên trong y phục Tiểu Văn, lướt qua lướt lại, xấu xa hỏi. Có đúng không, như thế này gần gũi? Không ngờ Tiểu Văn thở gấp gáp lắc đầu. Không phải, muốn gần gũi thế này à, nàng ngọ ngoại xoay người, ngược lại bò lên trên người Lý Giai, đem áo ngủ của nàng cởi ra, vươn ta bàn tay nhỏ bé, mân mê thân thể Lý Giai, sau đó cúi xuống hôn, nhẹ nhàng hôn cái cổ Lý Giai, đỏ mặt nói. Thế này gần gũi, Lý Giai mở to mắt nhìn Tiểu Văn đang ở trên người mình, sợ run đến nửa ngày mới hỏi ra một câu. Ai dạy ngươi làm như vậy? Seven dạy, đại sư phụ luôn, Tiểu Văn rất thành thực trả lời. Lý Giai nhất thời giờ khóc giờ cười, cái Seven này, thật đúng là. Không biết nên nói nàng cái gì đây nữa, dĩ nhiên cũng vậy mà dạy Tiểu Văn cái loại sự tình này. Lúc này, Tiểu Văn đã bắt đầu hành động, nàng đầu tiên là vẫn tại cái cổ trắng ngần của Lý Giai nhẹ nhàng hôn mấy lần, tiếp tục trượt nụ hôn xuống phía dưới, tới trước ngực đầy đặn mềm mại của Lý Giai một tay che miệng thiếu chút nữa cười ầm ra, bởi vì Tiểu Văn hôn không phải cái loại nụ hôn nồng nhiệt triền miên, nụ hôn của nàng thật giống như là tiểu hài tử hôn trên mặt ngươi. Bà, cái loại cảm giác này, phối với sắc mặt ửng hồng của Tiểu Văn đã muốn bốc cháy, thực sự rất buồn cười a. Dai Dai ở đây hào mềm mại a, hôn hôn. Tiểu Văn lại nhịn không được đem khuôn mặt dán vào ngực Lý Dai, từ từ cọ sát, biểu tình lộ ra hạnh phúc. Lý Dai cười lắc đầu, chờ mình lại đem Tiểu Văn đặt ở dưới thân. Seven là thế này dạy ngươi, kỹ thuật cũng quá tầm thường đi a. Ân, khó chịu sao? Tiểu Văn thất bại vỗ vỗ vào miệng. Seven xấu xa, rõ ràng chính là nói làm như vậy a. Lý Dai hôn khuôn mặt Tiểu Văn. Ta trước kia làm như thế nào, ngươi không nhớ rõ sao? Tiểu Văn lắc đầu, Dai Dai mỗi lần gần gũi nàng, đầu óc nàng đều như trống rỗng, căn bản vô pháp suy nghĩ, càng khỏi phải nói nhớ kỹ sự tình gì. Lý Dai cười khì khì một tiếng, nói, ta đây hôm nay sẽ dạy ngươi một lần a, phải nhớ kỹ nha. Seven hẳn là có hảo tâm, muốn cho Tiểu Văn nhanh lên một chút trưởng thành, bất quá loại sự tình này, vẫn là Lý Dai dạy tương đối tốt hơn. Sau khi nhìn đến Tiểu Văn gật đầu, Lý Dai bắt đầu bài học của nàng. Dai Dai hư, rõ ràng là nói muốn dạy ta. Chấm, sáng sớm hôm sau, Tiểu Văn nằm trong chăn, bất mãn tố cáo Dai Dai. Lý Dai xấu xa cười nói, ta có dạy ngươi a, chính là ngươi một khi được gần gũi thì lập tức ngốc nghếch mê muội như vậy, cái gì cũng không nhớ rõ. Dai Dai hư, xấu hổ a, thật xấu. Tiểu Văn trốn vào trong chăn, cuộn người thành một khối tròn, chỉ nghe bên ngoài tiếng Lý Dai xấu xa cười cười. Rồi, ngày nghỉ xả hơi cuối cùng trước khi lao đầu vô làm việc như lời đã hứa với một số bạn, này thì bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.